Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 130, Mạt Thế Chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, chúng ta cái gì đều không ngại. Đây là các nam nhân trả lời. Làm Hạ Noãn Noãn cảm động nước mắt đều mau chảy xuống dưới. Nàng tiếp nhận rồi Khuông Ngôn Chi cùng Đạm Đài Vân Phi. Chờ đến Tần Lịch Minh trở về thời điểm, hắn thấy trường hợp chính là Hạ Noãn Noãn cùng bốn cái nam nhân hài hòa ngồi ở trên sofa uống trà xem tivi. Trường hợp cư nhiên vô cùng ấm áp. Thế nào đều ở chỗ này? Tần Lịch Minh cởi ra áo khoác cũng ngồi xuống. Hiện tại năm cái nam nhân đồng thời ngồi ở chỗ này. Làm Hạ Noãn Noãn có chút khẩn trương cùng chột dạ. Khụ khụ, đều là nàng nam nhân. Nàng thế nào liền như vậy biệt nữ đâu? Nhìn Hạ Noãn Noãn kia biệt nữ biểu tình, Tần Lịch Minh lập tức liền minh bạch là thế nào hồi sự. Một hồi ra liền nhiều hai cái nam nhân, hắn thật sự tâm hảo mệt a. Vệ Nho Lâm, ngươi thế nào liền không ngăn cản Noãn Noãn đâu? Nữ nhân này quá hoa tâm, không nhìn không được a. Tần Lịch Minh dùng ánh mắt nhìn quét Vệ Nho Lâm một chút. Đến tới Vệ Nho Lâm một cái xem thường. Nói giỡn, chính hắn đều là chen chân tiến vào. Ngăn cản cái gì a, này không phải chính mình đánh chính mình mặt sao? Nói nữa, liền tính là ngăn trở cũng không có cái gì chứng dụng. Còn không bằng thuận theo tự nhiên phát triển đâu. Chỉ cần Hạ Noãn Noãn tiếp tục ở hắn bên người là đủ rồi. Miễn cho đến lúc đó đưa tới nam nhân khác cùng chung kẻ địch. Ăn trộm gà không thành phản còn mất nắm gạo. Nếu đều ở chỗ này, chúng ta liền đem nói minh bạch đi. Chúng ta năm cái nam nhân cùng nhau và Noãn Noãn ở chung. Hy vọng mọi người đều không cần nháo đến quá phận. Rốt cuộc mà thế tới. Như vậy nhật tử an ổn một ngày là một ngày. Chúng ta cùng nhau bảo hộ Noãn Noãn. Các ngươi cảm thấy thế nào dạng? Có thể thế nào dạng đâu? Các nam nhân đành phải gật đầu đáp ứng. Tuy rằng ghen, nhưng là so với mất đi Hạ Noãn Noãn, bọn họ tình nguyện ghen. Đều do bọn họ nữ nhân mị lực quá lớn. Bất chi bất giác liền hấp dẫn như vậy nhiều ưu tú nam nhân. Hơn nữa các nam nhân còn một cái từ bỏ đều không có. Nếu như vậy, chúng ta liền cho nhau làm quen một chút đi. Sau đó vì cái gì liền quen thuộc tới rồi trên giường đâu? Hạ Noãn Noãn nghĩ trăm lần cũng không ra. Đừng xả ta quần áo. Các ngươi không cần cùng nhau tới a, ta sẽ chịu không nổi. Hạ Noãn Noãn đáng thương hề hề nhìn năm cái nam nhân. Nhưng là kia đáng thương hề hề bộ dáng sẽ không làm nam nhân đình chỉ động tác. Sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm dục hỏa đốt người. Bởi vì nữ nhân đáng thương hề hề bộ dáng thật sự quá mỹ. Hoàn toàn kích phát rồi bọn họ trong lòng thô bạo tình dục. Trong đó mang theo ghen tuông cùng ái dục. Hỗn thành một đoàn, làm cho bọn họ vô pháp tự kềm chế. Bảo bối ngoan, người có thể, người thân thể như vậy hảo. Lại còn có thức tỉnh rồi quang minh hệ dị năng. Một cái dị năng thân thể của ngươi liền cái gì vấn đề cũng chưa. Hoàn toàn có thể thừa nhận trụ chúng ta. Hạ Noãn Noãn phản kháng một chút dùng đều không có. Ngược lại làm nam nhân càng thêm nhanh chóng lột sạch trên người nàng quần áo. Liền nội y quần lót đều bị nam nhân cởi xuống dưới. Chỉ còn lại có nàng trần trụi thân thể ở trên giường run bần bật. Nàng chỉ có thể dùng tay tận lực che giấu trụ chính mình trọng điểm bộ vị. Ở năm cái nam nhân lửa nóng ánh mắt dưới. Hạ Noãn Noãn trở nên thập phần ngượng ngùng. Nàng vẫn là lần đầu tiên ở năm cái nam nhân ánh mắt phía dưới toàn thân trần trụi. Thật là quá cảm thấy thẹn. Các ngươi, không cần nhìn, hảo kỳ quái a. Hạ Noãn Noãn thẹn thùng đem mặt thấp hèn đi. Không có cách nào tránh né, như vậy nàng đành phải học tập đà điều tinh thần. Nhắm mắt làm ngơ, bảo bối, ngươi như vậy mỹ, chúng ta thế nào có thể không xem đâu. Vệ Nho Lâm vẫn luôn là nam nhân bên trong nhất chủ động nhất không biết xấu hổ. cho nên hắn đầu tiên phản ứng lại đây, giành trước tiến lên chiếm cứ một vị trí nhỏ, đem Hạ Noãn Noãn mặt nâng lên, sau đó thật sâu hôn lấy nàng, đem nữ hài mềm mại môi đặt ở chính mình trong miệng hàm lộng mút vào. Vệ Nho Lâm thỏa mãn cực kỳ, nữ hài trong miệng nước bọt là như vậy mỹ vị, giống như là quỳnh tương ngọc lộ, nữ hài hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Hắn thật sâu mê luyến nàng, mê luyến trên người nàng mỗi một tấc da thịt, cho đến cốt tủy xuyên thấu qua linh hồn. Theo Vệ Nho Lâm chiếm cứ Hạ Noãn Noãn môi, bắt đầu kịch liệt hôn môi, dư lại bốn cái nam nhân cũng nhịn không được, lần lượt chiếm lĩnh mặt khác địa phương, tỉ như trong đó nhất nhanh nhẹn đạm đài Vân Phi. Hắn liền chiếm cứ ở Hạ Noãn Noãn hai chân chi gian, giành trước có lợi nhất vị trí, tách ra chân là có thể đủ nhìn đến nữ nhân thần bí nhất quan trọng nhất tiểu huyệt. Làm ba nam nhân trợn mắt giận nhìn, không có biện pháp, nói tốt muốn chung sống hòa bình, bọn họ cũng chỉ hảo một bên một cái. Còn có một cái đi vào Hạ Noãn Noãn phía sau. Lúc này Hạ Noãn Noãn xem như thật sự bị nam nhân cấp vây quanh. Đứng ở Hạ Noãn Noãn hai chân chi gian đạm đài Vân Phi có chút ngây người. Hắn thật sự có thể hoàn toàn chiếm cứ hắn âu yếm nữ nhân sao? Hạnh phúc tới quá nhanh, làm hắn có chút trở tay không kịp. Không có kinh nghiệm đạm đài Vân Phi cư nhiên có chút khẩn trương. Thao, người rốt cuộc tới hay không a? Không tới đến lượt ta. Tần Lịch Minh nhìn đạm đài Vân Phi cư nhiên sững sờ ở nơi đó một chút động tác cũng không có. Dừng lại đang ở vuốt ve vú đôi tay. Khó chịu nhìn đạm đài Vân Phi. Tới, ai nói ta không tới. Đạm đài Vân Phi từ hạnh phúc chung hoàn hồn. Bởi vì không có kinh nghiệm, đạm đài Vân Phi chỉ có thể đủ từ trước kia ở ký túc xá xem người khác quan khán tấm ảnh nhỏ phiến kinh nghiệm tới làm. Dựa theo nam nhân bản năng, hắn đảo cũng làm không tồi. Đạm đài Vân Phi tách ra Hạ Noãn Noãn hai chân, chia làm M tự hình. Sau đó nhẹ nhàng dùng ngón tay đẩy ra kia trắng nõn hoa môi. Lộ ra bên trong kia phấn nộn nộn tiểu khe hở. Hoàn toàn bại lộ ra tới tiểu huyệt tựa như một đóa nở rộ hoa tươi. Thật là cực kỳ xinh đẹp. Đạm đài Vân Phi nhìn Hạ Noãn Noãn hai chân chi gian mỹ lệ mê người cảnh sắc. Cái mũi có chút ngứa, chỉ kém không chảy máu mũi. Hắn nhìn tiểu huyệt bên trong chậm rãi chảy ra dâm thủy. Toàn thân phảng phất có hỏa ở thiêu giống nhau, tức khắc nhịn không được muốn càng tiến thêm một bước. Bảo bối, như vậy thoải mái sao? Đạm đài Vân Phi ngón tay đi vào hoa môi chi gian tiểu âm đế chỗ nhẹ nhàng ấn vuốt ve kia nho nhỏ mềm thịt. Rước lấy Hạ Noãn Noãn động tình run lên. Xem nữ nhân biểu hiện liền biết nàng khẳng định thực thích. Vì thế đạm đài Vân Phi động tác càng thêm kịch liệt. Ngô, ngô ngô, ngô, bị hôn môi trụ Hạ Noãn Noãn nói không nên lời lời nói. Nhưng là nam nhân khiêu khích xác thật làm nàng cả người phát run. Thoải mái không được, hoa huyệt khoái cảm rậm rạp chiều nàng đánh úp lại. Tiểu huyệt bên trong dâm thủy một cổ chảy ra. Kia trong suốt dâm thủy triển lãm nàng động tình. Đạm đài Vân Phi cảm giác chính mình hạ thân côn thịt lại nhiệt lại trướng. Mặt khác nam nhân dưới thân côn thịt cũng đã vận sức chờ phát động thật lâu. Năm căn cứng rắn côn thịt đứng sừng sững ở Hạ Noãn Noãn trước mắt. Đối, năm cái nam nhân đem bọn họ trên người quần áo nhanh chóng lột cái sạch sẽ. Năm cái lỏa nam vây quanh nàng a. Hạ Noãn Noãn cảm giác chính mình sắp ngất đi rồi. Cách chương.